Chinh phục anh chú mắt lạnh. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyến này cô bay thẳng đến Hà Lan mất 15 tiếng, thời gian rảnh rỗi rất nhiều nên Vân Thường Hy tranh thủ chợp mắt một chút máy bay vừa bay được một tiếng, lúc sắp bay qua biển đột nhiên gặp sự cố. Vân Thường Hy đang nằm ngủ thì bị đánh thức bởi nhiều tiếng động lớn. Máy bay rung lắc không ngừng làm cô tỉnh táo hơn mấy phần. Cô níu tay một tiếp viên nữ đang lo lắng nhắc nhở hành khách ngồi yên tại chỗ, nhíu mày hỏi. Có chuyện gì vậy? Nữ tiếp viên lên tiếng trấn an cô. Máy bay đang gặp chút sự cố. Quý khách vui lòng bình tĩnh ngồi tại chỗ và đợi chỉ dẫn của phi hành đoàn. Vân Thường Hy nghe xong thì gật đầu, ngoan ngoãn ngồi tại chỗ, thắt chặt dây an toàn. Cô hiểu rõ đang có chuyện gì xảy ra. Lúc cô nhìn ra ngoài cửa sổ còn thấy rõ khói đen đang bốc lên, chắc hẳn động cơ ở phía cánh trái đã hỏng rồi. Máy bay trao nghiêng làm Vân Thường Hy đập đầu vào vách ngăn bên cạnh, trán đỏ lên thấy rõ. Khung cảnh lúc này cực kỳ hỗn loạn, xen lẫn trong tiếng hét của phụ nữ còn có tiếng trẻ con khóc gào lên, cả tiếng chửi thô tục của mấy hành khách ngồi khoang dưới. Máy bay vẫn đang sốc nảy, đèn trên đầu đã chớp tắt liên tục. Một tiếng nổ lớn tiếp tục vang lên từ phía đuôi máy bay. Đó cũng là nguyên nhân chính khiến cho áp suất trong cabin giảm xuống rất nhanh. Mặt nạ dưỡng khí được kéo xuống, Vân Thường Hy ngay lập tức ôm lấy nó, đưa lên mũi mình. Đã qua 2 phút, mọi người trên máy bay vẫn ồn ào như vậy. Phi hành đoàn chưa hướng dẫn gì thêm, chỉ ra sức khuyên tất cả hành khách bình tĩnh lại. Vân Thường Hy thấy hơi sợ, cô chỉ ngồi trên máy bay có một mình, vô cùng cô đơn. Ghế ở hạng thương gia cách nhau một khoảng, lại có màng ngăn cách nên hiện tại cô không nhìn thấy ai khác, chỉ nghe thấy những tiếng khóc ỉ ôi từ phía sau truyền tới. Hệ thống cung cấp oxy đã ngưng hoạt động, Vân Thường Hy thấy hơi khó thở, tay cô chợt run lên bần bật, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống hai má. Vân Thường Hy cảm nhận được sự bất lực của phi hành đoàn, lúc này cả máy bay chỉ còn chờ rơi xuống mà thôi. Cô chỉ mới 18 tuổi, chưa từng yêu đương. Chưa được đi nhiều nơi, chưa báo hiếu cho ba mẹ, tại sao lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này? Máy bay đang lao xuống với tốc độ chóng mặt, sau mấy giây tốc độ đã chậm lại. Cơ trưởng cố gắng hết sức đưa mũi máy bay hướng lên trước khi không thể điều khiển được nữa. Bây giờ Vân Thường Hy đã cảm thấy hối hận tại sao lúc gặp mặt Lập Khang Dụ lần cuối không nói nhiều hơn, hối hận tại sao khi nãy anh gọi điện lại một mực không chịu nghe máy. Cô hối hận rồi. Vân Thường Hy nắm chặt hai tay, cả người run rẩy. Cô vừa khóc vừa nói, ba, mẹ, anh hai, mọi người ở lại nhất định phải sống thật tốt. Còn có Lập Khang Dụ, trước giờ em vẫn luôn thích anh. Lẽ ra trước khi đi em nên ôm anh thật chặt, nên nói cho anh biết em thích anh nhiều đến mức nào. Nếu biết trước là có sinh ly tử biệt thì em đã không bướng bỉnh như vậy làm gì. Phải làm sao đây, em không thể quay về tìm anh nữa rồi. Cô khóc rất thảm thiết. Giọng nói cũng bị hòa lẫn vào trong tiếng của đám đông ồn ào. Thời gian đếm ngược chỉ còn vài giây, cô cuộn tròn người lại, lấy tay che đầu. Chiếc máy bay lớn lao thẳng xuống biển, đem theo sinh mạng của hàng trăm con người chôn vùi xuống lớp nước sâu thẳm. Một cột khói lớn bay lên, nước xung quanh cũng văng lên tung tóe. Chiều hôm đó, Mỹ Tuyết Lệ đang ngồi xem TV ở nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay Vân Chính Kiệt về sớm hơn mọi khi, anh cũng nhàn rỗi ngồi cạnh mẹ tán gẫu đôi câu. Mỹ Tuyết Lệ dường như linh cảm được điều gì đó không lành, quay sang nói với anh. Con trai, mẹ tự dưng có chút lo lắng, không phải là ba với em con xảy ra chuyện gì rồi chứ? Vân Chính Kiệt ngả người dựa vào ghế sofa, hai tay mở rộng đặt lên thành ghế, thư thả đáp. Ba có vệ sĩ đi theo. Còn có Lập Khang Dụ đang làm lính đặc chủng ở tổng bộ gì đó thì làm sao mà có chuyện được. Còn em gái con, giờ này vẫn đang bay, 15 tiếng lận mà. Không sao đâu, chắc mẹ lo lắng thái quá thôi. Đột nhiên, điện thoại mà Mỹ Tuyết Lệ đặt trên bàn đột nhiên rung lên. Bà nhanh chóng cầm lấy, là một số điện thoại bàn. Bà linh tính có chuyện chẳng lành, vội nghe máy. Alo, cho hỏi có phải là bà Mỹ, mẹ của hành khách Vân Thường Hy không ạ? Phải, là tôi, Mỹ Tuyết Lệ. Hãng hàng không Adam Airways xin thông báo, chuyến bay mang số hiệu AN810 đã gặp sự cố khi đi qua vùng biển gần đất liền. Trên chuyến bay bao gồm 280 hành khách và phi hành đoàn. Hiện tại vẫn đang tiến hành trục vớt và tìm kiếm cứu hộ. xin chia buồn cùng gia đình. Mỹ Tuyết Lệ nghe xong không nói nên lời, không kiềm chế được cảm xúc mà run lẩy bẩy. Cậu nói cái gì? Cậu nói gì vậy? Tôi, con gái tôi, nó. Vân Chính Kiệt ngồi bên cạnh thấy mẹ bật khóc, vội lấy điện thoại chất vấn phía bên kia. Xin chào, tôi là Vân Chính Kiệt, anh trai của Vân Thường Hy. Đề nghị anh nói rõ lại lần nữa. Bên kia lặp lại thêm một lần. Tôi rất hiểu cảm giác của gia đình. Hãng sẽ cố gắng hết sức phối hợp với đội cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân. Mong người nhà đừng quá đau buồn. Vân Chính Kiệt tắt điện thoại, an ủi Mỹ Tuyết Lệ. Bà ôm chặt lấy anh, giọng khàn hẳn đi. Con mau gọi điện cho ba, bảo ông ấy nhờ người tìm em con đi. Mau lên, Vân Thường Hy không chịu lạnh được. Mau đi tìm con bé về cho mẹ đi. Mỹ Tuyết Lệ không chịu nổi cú sốc, liên tục gào khóc từ nãy đến giờ. Anh cũng bị mẹ làm cho rối trí, gọi người giúp việc đỡ mẹ vào phòng nghỉ, còn mình thì đi gọi điện thoại. Vân Chính Kiệt biết ba đang bận họp, có điện cũng sẽ không nghe máy cho nên đã gọi thẳng cho vài người bạn làm bên đội cứu hộ, nhờ họ để ý giúp em gái mình. Anh còn gọi mấy đội cứu hộ tư nhân, cùng mình tới chỗ máy bay gặp tai nạn để tìm người. Mọi chuyện rất nhanh đã được thời sự đưa tin, lúc Vân Chính Toàn ngồi lên xe đọc báo mới biết, ông vội gọi điện về nhà. Vừa kết nối đã nghe thấy tiếng khóc ở đầu dây bên kia. Ông xã, Vân Thường Hy gặp chuyện rồi. Anh mau tìm con về đây cho em. Phải làm sao đây? Phải làm sao bây giờ? Vân Chính Toàn nghe xong, muộn phiền trong lòng càng thêm nặng trĩu. Ông cố giữ bình tĩnh để trấn an vợ mình. Không sao đâu bà xã. Vân Thường Hy phúc lớn mạng lớn, nhất định sẽ không có chuyện gì. Đợi anh về nhé, đừng lo lắng quá. Mỹ Tuyết Lệ cúp máy xong thì gạt nước mắt. Chạy lên phòng thờ chắp tay cầu nguyện. Lập Khang Dụ ở gần ông, đương nhiên biết rõ sự tình. Trái tim anh thắt chặt lại, 2 năm đặt trên vô lăng đã bị siết đến trắng bệch. Nếu Vân Thường Hy thực sự gặp chuyện, có lẽ cả đời này Lập Khang Dụ sẽ hối hận không thôi. Cách chương.